90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, học bổng phát ra, lưu toa tử không có ngồi, nói ngay vào điểm chính, khoa trưởng, ta lần này tới là muốn hỏi, tại sao chúng ta lần này hạng giáp học bổng phát ra, cho năm thứ nhất đại học học sinh mới. Ta nhớ chúng ta trên thời điểm năm thứ nhất đại học. Trong khoa nói đại học năm thứ nhất sinh viên mới không đủ tư cách. Cho nên lúc đó hạng giáp học bổng cho học sinh năm 2. Chờ chúng ta lên năm thứ 2 đại học. Còn nói một năm kia đại 3 có người biểu hiện ưu dị. Cho nên cho đại 3 một vị sư huynh. Lúc này chúng ta lên năm thứ 3 đại học. Sau đó vì chiếu cố sinh viên đại học năm thứ nhất, trước cho sinh viên đại học năm thứ nhất, khoa trưởng, ngài thành công tránh được chúng ta toàn bộ lớp học A. Lưu Toa Tử chính là học sinh nghèo, lần này lấy được rồi hạng ất, B, học bổng, đúng vậy, học bổng đã phát ra, Lưu Toa Tử biểu hiện quả thật hết sức ưu tú. Trong khoa cái gì hoạt động cũng tham gia, khảo thí cũng luôn là xếp hạng trước Mao. Nếu như hạng giáp học bổng đặt ở đại ba nói, lần này nhất định là nàng. Cho nên đây là bởi vì không bắt được, tìm lão sư Hưng sư vấn tội. Bành Hiểu Quyên cũng không có cáu kỉnh, cười nói, Toa Tử bạn học, ngươi tâm tình ta có thể hiểu. Nhưng mà đây là trải qua trong khoa học nghiên cứu xác định được. Năm thứ nhất đại học học sinh mới chung, quả thật có điều kiện đặc biệt kém đặc biệt cần giúp đỡ bạn học. Ý nghĩa của học bổng chính là muốn trợ giúp vì càng khó khăn học sinh có phải hay không? Chúng ta đã là đại ba học tỷ, rất nhanh liền phải ra xã hội, phải dùng một chút xíu bụng dạ. Lưu Toa Tử muốn nói lại thôi. Bành Hiểu Quyên gõ bàn nói, nhà ngươi không phải trong thành phố đi, tốt nghiệp phân phối công việc, các ngươi quê quán có mấy cái bệnh viện a? Không việc gì suy nghĩ nhiều, nghĩ sau khi tốt nghiệp chuyện, không muốn chỉ nhìn lợi ích trước mắt. Vẫn là câu nói kia, ý nghĩa của học bổng chính là trợ giúp càng khó khăn bạn học. Trong khoa cho sinh viên đại học năm thứ nhất, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi nói là đi, Lưu Toa Tử mí mắt vi nhảy, mặt phồng đến đỏ bừng. Cuối cùng không lại nói học bổng chuyện, nói, kia khoa trưởng cuối giây. Bành Hiểu Quyên nói, đi đi, trong khoa hoạt động, tích cực một điểm, ngươi học kỳ này không có đi học kỳ sống động. Lưu Toa Tử ừ một tiếng, trực tiếp liền đi ra ngoài. Nàng sau khi đi, Bành Hiểu Quyên mặt lập tức liền biến, hướng về phía tắt cửa hừ nói, ta là khoa trưởng hay là ngươi là khoa trưởng a? Liền không cho ngươi, một người nữ sinh, có thể bắt được hạng ất, B, đã tính toán tiện nghi ngươi, cái gì cũng không phối hợp ta công việc. Đang còn muốn ta nơi này mò chỗ tốt, cũng không nhìn một chút chính mình là bao nhiêu cân lượng. Bành Hiểu Quyên mắng xong, suy nghĩ một chút, nhắc tới điện thoại trên bàn, sau đó gọi một chuỗi dãy số. Dãy số thông, nàng hỏi, Ngụy Ninh Phương A, các ngươi năm thứ nhất đại học học bổng phát cho người nào? Đối phương nói một cái tên, Bành Hiểu Quyên nói, lại là nữ sinh sao? Hệ khoa trưởng đồng ý. Được, lần sau chú ý, nữ sinh nào có nam sinh sôi nổi a? Ta nhìn đại vừa có mấy nam sinh là khá vô cùng. Được, ngươi lần sau chú ý, trước thời hạn cùng ta nói, đừng có lần sau. Sao sao sao sao sao sao, Lan Lan, làm sao ngươi thành hạng bính? C, học bổng cũng được, không phải có 1.000 khối sao? Lan Lan, ngươi có muốn hay không mời chúng ta ăn cơm? Vương Lan nói, đây là học bổng, đều phải tốn đăng học tập trên. Làm sao có thể ăn nhiều hay uống nữa? Ta dùng chính ta để giành được tiền xài vặt cho các ngươi mua chút ăn vặt đi. Cũng là ta phát thiếu. Không biết trong khoa nghĩ như thế nào. Hạng giáp cho người khác. Kế tiếp là Khương Hồng Thanh âm. Nếu không ngươi cũng đi cho hệ khoa trưởng quỳ xuống. Có lẽ hệ khoa trưởng đại phát từ bi. Đồng tình ngươi. Liền bất kể hiềm khích lúc trước. Đem học bổng cho ngươi. Vương Lan nói. Ta có thể không làm được loại chuyện đó. Vì học bổng. Còn có thể quỳ xuống. Chỉ cần chính mình thân chính là được. Ta có thể không làm được. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn từ thủy phòng rót nước trở lại. Đi ngang qua 505. Liền nghe những lời này. Vương Lan thanh âm mang không phục. Trong khoa mặt phát học bổng. Vương Lan là nghèo khó sinh. Bọn họ lớp 1. Tổng cộng báo 2 người. Cũng lấy được rồi. Lý Thiếu Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Thấp giọng nói. Thật giống như nghe nói học bổng hạng giáp cho Lưu Văn Anh. Tạ Thuận Ngôn trước ở khi đi học, cũng nghe được các bạn học nghị luận, nói là Lưu Văn Anh đi cho hệ khoa trưởng quỳ xuống. Hơn nữa bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không thiếu giờ học. Còn nói nhà một đống chuyện, cuối cùng hệ khoa trưởng rất đồng tình nàng, liền điểm danh, đem học bổng cho nàng. Nếu không y theo phó chủ nhiệm tính cách, nhất định sẽ cho Vương Tương Nguyên. Bọn họ hệ phó chủ nhiệm Bành Hiểu Quyên, thích vô cùng nam sinh, ghét nữ sinh. Vương Tương Nguyên lúc này mới đệ nhất học kỳ. Chỉ cần là hệ khoa trưởng trụ trì xuống, chuyện gì tốt đều là hắn. Chỉ có lần này ngoại lệ, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Chúng ta đừng bảo là nàng nói, quản nàng làm sao tới, dù sao nàng lấy được rồi học bổng, hy vọng nàng có thể hoa đến trên lưỡi dao, len lén cho em gái hắn, nhường em gái nàng đi học. Tạ Thuận Ngôn nói, cái này chúng ta liền không khống chế được, sao ngân hàng trước cửa sổ, Lưu Văn Anh đang nghiêm túc viết giấy chuyển tiền. Trần Ngọc Thúy đòi tiền đi, nàng lấy được rồi học bổng, dĩ nhiên liền cho mẹ đánh tới. Vương Minh Hàm cùng nàng cùng đi, nhìn nàng viết số tiền, cười nói, Văn Anh, ngươi cho nhà 1.000 khối A. Lưu Văn Anh ừ một tiếng, không ngẩng đầu, mẹ ta chỉ biết là có tiền, vốn là, đột nhiên nàng liền dừng lại. Vương Minh Hàm hỏi. Vốn là cái gì? Ngươi thế nào? Tiền này ngươi có tính toán gì a? Vốn là Lưu Văn Anh là nghĩ cho nhà 2.000, để cho Trần Ngọc Thúy nhường Lưu Văn Văn cũng lên học. Nhưng mà mình cha mẹ không thấy sẽ nghe lời, cuối cùng khả năng cũng cho mua được em trai xài. Em gái ở Lưu Văn Anh trong mắt cùng cậu nhà thân thiết hơn. Hơn nữa nàng đi học có thể trên chính mình tranh thủ cơ hội. Tại sao Lưu Văn Văn mình không thể tranh thủ một chút? Còn nhường nàng bận tâm money nàng cũng lớn. Cũng phải thay mình tính toán một chút. Lưu Văn Anh lắc đầu nói. Hạ Thông không phải đang cùng bọn họ phòng ngủ người cùng nhau gây dựng sự nghiệp chứng khoán sao? Ta hẳn ủng hộ hắn. Hắn nói. Sau này kiếm tiền, đây là chúng ta hai cái tiền, cùng nhà bọn họ không quan hệ, ta cảm thấy hắn phi thường muốn chí khí, hơn nữa ta mặc dù nghèo, nhưng mà cũng không muốn chiếm hắn tiện nghi, cho nên hắn ra bao nhiêu tiền, ta liền ra bao nhiêu tiền, vì chúng ta tương lai làm định. Vương Minh Hàm trong mắt có u ám vô hình quang thoáng qua, nói. Ngươi ý, ngươi phải đem tiền cho Hạ Thông a. Hạ Thông chứng khoán, hắn hiểu a. Lưu Văn Anh liền cười. Hắn thông minh như vậy, dĩ nhiên cái gì cũng hiểu. Ừ, ta cũng nói xong rồi. 2.000 khối cũng cho hắn. Còn lại 500, giữ lại làm sinh hoạt phí. Vương Minh Hàm cười cười. không lên tiếng, chờ Lưu Văn Anh hối xong rồi tiền, cùng Vương Minh Hàm cùng đi ra ngân hàng cửa. Ngân hàng liền ở trường học cửa hông đối diện, trường học một hàng kia, có thật nhiều tiệm cơm money, còn có một gian mô hình nhỏ quầy rượu. Vương Minh Hàm đột nhiên chỉ quầy rượu nói, Văn Anh, ngươi cầm như vậy bao nhiêu tiền, mời khách đi, ngươi những thứ kia đồng hương, còn có Hạ Thông, ngươi không cùng chúng ta chia sẻ à. Lưu Văn Anh cúi đầu tính toán một chút, nàng có 500 đồng tiền sinh hoạt phí, mời khách, nếu như hoa rơi 100, có thể ở trong bạn học kiếm người tốt duyên. Chính mình cũng có thể còn dư lại 400 money, hơn nữa cái này thuộc về bên ngoài tài A. Nhất định phải tán tài. Hết chương.